Diệp Huyền cũng là có chút mộng, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái chữ này có ý lấy lòng. Như vậy vấn đề tới. Cái này thư giới tại sao lại xuất hiện ở đây, không chỉ xuất hiện ở đây, còn nhận chính mình làm chủ. Hắn cũng không cho rằng chính mình là cái gì thiên mệnh chi chủ, sẽ để cho này loại thần vật tìm tới dựa vào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Liên Thiển cô nương, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra, đúng không? Liên Thiển gật đầu, là nàng. Nàng. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, ngươi nói là, nữ tử váy trắng. Liên Thiển gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Trần Thiên đi tìm nàng. Cái này đại ngu xuẩn a. Diệp Huyền nhưng trong lòng thì buông lỏng. Rõ ràng, như Liên Thiển nói, này Vạn Chiều học phủ muốn đi tìm nữ tử váy trắng. Mà kết quả, rất rõ ràng. Nữ tử váy trắng khẳng định thắng. Không chỉ thắng, còn cho hắn đoạt một cái bảo vật tới. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn nhìn về phía tinh không phần cuối, nàng còn không có quên chính mình. Liên Thiển đột nhiên nói, nó hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân, mà lại, chữ này Linh cũng nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có khả năng tùy thời thôi động chúng nó đối địch. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay cái kia diệt chữ, nó uy lực như thế nào? Liên Thiển nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia diệt chữ trực tiếp dung nhập trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một chưởng. Oanh! Trong chớp mắt, trước mặt hắn mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhất kiếm vô lượng cũng không có khủng bố như vậy a. Một chữ này lại có uy lực lớn như vậy. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi có khả năng thử một chút đem này chữ dung nhập trong kiếm của ngươi. Dung nhập trong kiếm. Nghe được Liên Thiển, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, cái chữ này uy lực mạnh như thế, nếu là dung nhập trong kiếm, tăng thêm hắn kiếm. Đây chẳng phải là mạnh hơn tăng cường. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng thôi động cái này, diệt chữ, cái chữ này đảo cũng phối hợp, trực tiếp dung nhập vào trong tay hắn Thiên Chu kiếm bên trong. Oanh! Thiên Chu kiếm kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí tức hủy diệt từ Thiên Chu kiếm chỗ mũi kiếm bao phủ mà ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền tay trực tiếp trạng nứt ra. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng buông ra kiếm. Thiên Chu kiếm rung động kịch liệt, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng từ trong đó chấn động mà ra, Diệp Huyền cùng Liên Thiển không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu từng chút nứt ra. Diệp Huyền nhìn hướng tay của mình, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn nhục thân của mình có thể nói là vô cùng kinh khủng, thế nhưng hắn không nghĩ tới, tay của hắn vậy mà đều không có thể chịu đựng lấy này kiếm cùng cái chữ này lực lượng, mà lại, hắn còn không có xúc động Thiên Chu kiếm. Nếu là thôi động, hắn chỉnh cánh tay sợ là đều phải nổ tung ra. Cũng còn tốt là thiên tộc kiếm, đổi lại cái khác kiếm căn bản không chịu nổi cái chữ này lực lượng. Lúc này, Liên Thiển trầm giọng nói, ngươi này kiếm cũng xác thực cao minh, đổi lại là cái khác kiếm, sợ là trực tiếp liền biến thành tro bụi. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Liên Thiển nói, nhận lấy đi. Hiện tại cái chữ này cùng thư giới cũng xem như ngươi đòn sát thủ, cuối cùng lưu ở lúc mấu chốt dùng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thu hồi Thiên Chu kiếm cùng thư giới, hiện tại lại thêm một cái ác chủ bài. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại có tính toán gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, đi xông xáo. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia một mảnh thông hướng năm chiều vũ trụ tinh không, tại đỉnh đầu hắn, liền là cái kia mảnh bị Liên Thiển phong ấn màu đen khu vực. Mà tại những cái kia phong ấn phần cuối, hắn gặp được ba người. An Lan Tú, Tiểu Thất, còn có Liên Vạn Lý. Mà giờ khắc này, Liên Vạn Lý đang cùng một tên nam tử giao thủ, trong tay nam tử nắm một thanh trường thương, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn. chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Diệp Huyền xuất hiện tại An Lan Tú cùng Tiểu Thất bên cạnh, Tiểu Thất cùng An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Thất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đột phá. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất khẽ gật đầu, có thể. An Lan Tú cũng nói, rất tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Liên Vạn Lý cùng tên nam tử kia, không thể không nói, đã lâu không gặp Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý thực lực đã so hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải đã bị phong ấn, cái này người làm sao xuống tới? Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, bởi vì hắn yếu nhược. Diệp Huyền ba người nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, phong ấn của ta, lực lượng càng mạnh, mong muốn xuống tới, trả ra đại giới lại càng lớn, mà lực lượng càng yếu. Bọn hắn xuống tới liền không có cái gì hạn chế. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chuyên môn vì ngươi thiết trí phong ấn, nhường ngươi luyện tập. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đa tạ. Liên Thiển nói khẽ, các ngươi đừng khinh thị đến từ năm chiều những người này, dĩ nhiên, các ngươi cũng không yếu, cũng không cần thiết quá coi bọn họ là chuyện. Như nàng nói, trước mắt mấy người... Có thể nói là bốn chiều vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, bọn hắn mấy người này, dù cho đặt vào năm chiều vũ trụ, cũng tuyệt đối không kém. Đặc biệt là Diệp Huyền, gia hỏa này một thân thần trang, còn có được đặc thù huyết mạch, này nói đến đánh nhau, cho dù ở năm chiều, cũng chỉ có loại kia thế hệ trước cường giả mới có thể ép hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. Diệp Huyền ba người liền vội vàng xoay người nhìn lại, cách đó không xa, Liên Vạn Lý cùng tên kia cầm trong tay trường thương nam tử riêng phần mình liên tục lùi lại, Liên Vạn Lý trực tiếp thối lui đến Diệp Huyền bốn người trước mặt. Sau khi dừng lại, Liên Vạn Lý lau khóe miệng máu tươi, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, nơi xa thanh trường thương kia nam tử đột nhiên dùng trường thương trực chỉ Diệp Huyền, ra tới. Chính mình. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn nhìn về phía trường thương nam tử, người biết ta. Trường thương nam tử cầm thương chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, nghĩ đến các hạ liền là cái kia Diệp Huyền a. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Trường thương nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt mười trượng chỗ dừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ta chính là Vạn Chiều Học Viện Võ Viện Học Sinh Mạc Thu Ngôn. Vạn Chiều Học Phủ. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Thu Ngôn, không nói gì. Trường thương nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói ngươi là nảy bốn chiều vũ trụ đệ nhất kiếm tu, ta muốn gặp biết một phen. Diệp Huyền gật đầu, phân sinh tử sao? Trường thương nam tử cười lạnh, tự nhiên phân sinh tử. Diệp Huyền nói, tốt. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên tan biến. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, thanh trường thương kia nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Mạc Thu Ngôn hai tay đột nhiên nắm chặt trường thương đuôi thương chỗ, sau đó hắn hướng phía trước một cái cất bước, ngay sau đó, hai tay cầm thương hướng phía trước hung hăng đâm một cái, một nhát này, lực sâu thiên quân. Suy. Có tiếng xé rách vang lên. Chỉ có một tiếng. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, Mạc Thu Ngôn còn bảo trì cái kia đâm tư thế, mà sau lưng hắn, là Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau lưng hắn Mạc Thu Ngôn đầu trực tiếp nghiêng một cái, rớt xuống, máu tươi như suối phun. Miễu sát. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, cái tên này mạnh như vậy sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, ta cũng có thể đi vào, đúng không? Liên Thiển trầm giọng nói, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng muốn. Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Ta có thể trốn về đến. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, ta thử một chút, thật đánh không lại, ta liền chạy. Liên Thiển yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta đã cảm nhận được, bọn hắn có người tại phá giải phong ấn của ta, nếu như có thể mà nói, giết đối phương, dạng này, có thể vì ta nhóm kéo dài thêm chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thất ba người, các ngươi liền tạm thời đừng theo ta đi. Ta đánh không lại, có thể dùng ta cái kia nhất kiếm vô lượng chạy trốn. Tiểu thất gật đầu, cẩn thận. Các nàng đều biết, Diệp Huyền có một môn kiếm kỹ, có thể ẩn thân, đánh bất quá phía trên người, cũng có thể bỏ chạy, bởi vậy, các nàng nếu là đi theo, ngược lại chuyện xấu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chờ ta trở lại. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của mọi người, Diệp Huyền tan biến tại cái kia mảnh màu đen khu vực trong. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn một khu vực như vậy, nói khẽ, cái kia mảnh phong ấn về sau, liền là năm chiều vũ trụ. Ba người chúng ta thực lực, còn chưa đủ mạnh. Liên Vạn Lý gật đầu, vẫn phải luyện. Tiểu thất hai mắt chậm rãi đóng lại, trong khoảng thời gian này đến, ta trong đầu luôn sẽ thêm ra một chút linh linh toái toái hình ảnh. Liên Vạn Lý cùng An Lan Tú nhìn về phía tiểu thất, Liên Vạn Lý trầm giọng nói, tiểu thất. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng muốn cùng cái kia Diệp Linh bình thường đến cái gì thức tỉnh. Tiểu thất lắc đầu, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, ta cũng không biết. Bất quá, có chút hình ảnh, để cho ta có khả năng trở nên mạnh hơn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Liên Vạn Lý nói, cái kia chính là chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi đừng biến thành một người khác liền tốt. Tiểu thất lãnh đạm nói, yên tâm. Chỉ cần chính ta không nghĩ, người nào cũng đừng hòng cải biến ta. Liên Vạn Lý gật đầu, như vậy cũng tốt. An Lan Tú cũng khẽ gật đầu, bảo trì bản tâm. Tiểu thất gật đầu, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại nàng trong đầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nàng trước kia chưa bao giờ trải qua hình ảnh, những hình ảnh này linh linh toái toái, tự như là ký ức không trọn vẹn, cái này khiến nàng hơi có chút phiền não. Chính mình sẽ đến cái gì thức tỉnh sao? Tiểu thất lắc đầu, ta chính là ta. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm, kiếm bắt đầu hơi hơi rung động lên. Tinh không xa xôi chỗ sâu, Diệp Huyền xuyên qua Liên Thiển phong ấn về sau, hắn đi tới một mảnh tối tăm mờ mịt không gian bên trong, nhìn một cái, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn tay phải nắm chặt trong tay kiếm. Âm thầm đề phòng. Nhưng mà bốn phía cũng không có cái gì động tĩnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, có thể cảm giác được cái gì không đúng sao? Liên Thiển không nói gì. Diệp Huyền mày nhăn lại, đúng lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ẩn thân. Nghe được Liên Thiển, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng dùng sức, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trốn vào không minh cảnh. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, nghe đồn cái này người cực kỳ coi trọng mùi mùi của hắn, chúng ta sao không theo mùi mùi của hắn trên thân ra tay. Hồi sách sư, mùi mùi của hắn tựa hồ đã tan biến. Tìm. Chiếu vào chân dung tìm. Đúng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó, đứng đấy một tên nam tử thân mang một bộ phản phất do lông vũ dệt thành mà thành vũ bào, đầu đội một khối màu trắng khăn vuông, trong tay nắm lấy một thanh quạt lông, trên mặt mang theo ý vị thâm trường không hiểu nụ cười, phản phất hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến phía sau nam tử. Nữ tử mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài, tóc dài tới eo, nàng tay ngọc trên cánh tay cuốn quanh lấy một cây màu vàng kim dây lụa cuối cùng, bay xuống tại đất, theo gió nhẹ nhàng bay lên. Nữ tử cúi đầu xem hướng phía dưới, theo nàng vị trí này, vừa vặn có khả năng xem đến phía dưới lưỡng giới thiên, bọn hắn thất bại. Sách sư cười nói, bọn hắn khinh địch. Này bốn chiều vũ trụ, cũng không có chúng ta nghĩ yếu như vậy, hoặc là nói. Đỉnh tim mấy người kia, tuyệt không yếu. Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía sách sư, hiện tại rất nhiều người đều tại xem chúng ta vạn chiều học phủ chê cười. Sách sư nói khẽ, cười đến cuối cùng mới là vương giả, không phải sao? Nữ tử trầm giọng nói, phủ chủ vì sao muốn hạ lệnh truy nã, khiến cho mọi người đều biết. Sách sư nhìn xuống phía dưới, nói khẽ, bởi vì người phía dưới, khả năng thật vô cùng mạnh. Lữ Tử nhìn về phía sách sư, phủ chủ muốn mượn đao giết người. Sách sư cười nói, nếu là có thể mượn người khác đao giết người, vậy dĩ nhiên tốt nhất, bất quá, ta phỏng đoán, phủ chủ cũng không là muốn mượn đao giết người, mà là nghĩ mượn tay người khác tới tiêu hao cái kia Diệp Huyền cùng với hắn người sau lưng. Nữ tử chân mày to cau lại, người phía dưới, thật sự có mạnh như vậy. Sách sư nhìn về phía nữ tử, cười nói, Lâm Lan, còn nhớ đến tiên tri lưu tại Vạn Chiều học viện một câu lời răng. Lâm Lan nói, chớ có xem nhẹ chính mình, chớ có khinh thị bất luận cái gì người. Sách sư gật đầu, rất nhiều người, thường thường chết tại chính mình khinh địch bên trên. Sư tử vô thỏ, còn cần dùng toàn lực. Lâm Lan nhìn về phía sách sư, lúc trước ta nghe được, ngươi phái người tìm kiếm muội muội của hắn. Sách sư cười nói, có phải hay không cảm thấy ta hết sức hèn hạ? Lâm Lan yên lặng. Sách sư khẽ cười nói, đối đãi kẻ địch, không thể một vị dùng mang lực cùng với bạo lực phương thức. Chúng ta đến tìm nhược điểm của hắn, tìm tới nhược điểm của hắn, bằng vào chúng ta lực lượng mạnh nhất công kích bọn hắn chỗ yếu nhất, làm ít công to. Mà này Diệp Huyền nhược điểm là cái gì? Liền là muội muội của hắn. Tìm tới Diệp Linh cái này yếu kém điểm, nhất kích tất thắng. Nói đến đây, hắn xem hướng phía dưới, đối đãi kẻ địch, không có hèn hạ không hèn hạ, chỉ có thắng thua. Lâm Lan nói, ta đi mở mang kiến thức một chút bốn chiều vũ trụ cái gọi là thiên tài. Nói xong, nàng trực tiếp bay xuống. Tại chỗ, sách sư nhẹ cười cười, quay người rời đi. Âm thầm, Diệp Huyền không có ra tay. Tìm Diệp Linh. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết này sách sư. Thế nhưng hiện tại, hắn sẽ không, bởi vì chỉ có hắn mới biết được hiện tại Diệp Linh khủng bố đến mức nào. Đây chính là có thể tùy thời liền trấn áp hắn huyết mạch tồn tại. Đương nhiên, mặc kệ nàng mạnh cỡ nào, đều vẫn là muội muội của hắn. Điểm này, ai cũng không cải biến được. Diệp Huyền quay người rời đi, rất nhanh, hắn tới đến một chỗ to lớn tế đàn trước, tại cái kia trên tế đàn, đứng đấy bốn tên thân mặc hắc bào cường giả, bốn người trước mặt chính trung tâm, là một quả màu đỏ như máu viên cầu, giờ phút này, viên này viên cầu bên trong không ngừng tản ra từng đạo màu đỏ khí tức. Những khí tức này chậm rãi hướng phía liên thiển đạo phong ấn kia lan tràn mà đi. Ăn mòn. Này chút màu đỏ khí tức tại ăn mòn liên thiển phong ấn. Diệp Huyền nhìn bốn người kia liếc mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, trên tế đàn bốn người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bốn người lúc này thu tay lại, mà lúc này, một sợi kiếm quang từ trên tế đàn chợt lóe lên. Xuy xuy xuy xuy. Bốn khỏa đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài, Diệp Huyền tay trái hướng bên trái duỗi ra, sau đó vừa nắm, này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt cái kia mang theo một vệt máu tươi thiên tru kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt cái kia viên huyết cầu, hắn tay phải khẽ vẫy, cùng huyết cầu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vừa biến mất, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tại lão giả trước ngực trái. Khắc lấy một cái nho nhỏ, chiều chữ. Vạn Chiều học phủ cường giả. Lão giả nhìn thoáng qua trên mặt đất bốn bộ thi thể, hắn nhìn về phía tế đàn bên phải chỗ, nơi đó có một quả thủy tinh cầu, tay hắn nhẹ nhàng ngoắc ra một cái kia viên thủy tinh cầu trực tiếp hóa thành một đạo màn nước xuất hiện ở trước mặt hắn, màn nước bên trong xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, một tên kiếm tu chợt lóe lên, bốn khỏa đầu rơi xuống đất. Này tên kiếm tu, chính là Diệp Huyền. Lão giả hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, thông tri một chút đi, hắn đi lên. Đúng. Sau lưng, một thanh âm lặng yên vang lên. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, ngươi cũng là thật can đảm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó âm thầm, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, hắn hai mắt khép hờ, ở trước mặt hắn. Nổi lơ lửng một quả máu màu đỏ quả cầu. Lúc này, liên thiển thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, vật này tên phá giới châu, trong hạt châu, ẩn chứa rất nhiều huyết khí cùng lệ khí, sát khí cực nặng, ngươi có khả năng hấp thu, tăng cường huyết mạch của ngươi. Không được, ngươi không có thể hấp thu. nàng giờ phút này mới nhớ tới, Diệp Huyền huyết mạch đã rất khủng bố, nếu là lại hấp thu cái đồ chơi này, Diệp Huyền có thể đè ép được sao? Khẳng định là ép không được. Diệp Huyền cũng không dám hấp thu, cái đồ chơi này tuy tốt, thế nhưng, hắn huyết mạch không nhận chính mình khống chế a. Liên Thiển nói, thời khắc mấu chốt dùng đi. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không muốn có thời khắc mấu chốt. Nói xong, hắn thu hồi cái kia viên phá giới châu. Liên Thiển nói khẽ, ngươi đến nghĩ một cái biện pháp, bằng không thì, hai tháng về sau, này phong ấn vẫn là sẽ phá, khi đó, bốn chiều vũ trụ nguy cơ sớm tối. Ngươi phải hiểu được, nhân tính tham lam, hiện tại bốn chiều vũ trụ tại đây chút năm chiều vũ trụ trong mắt cường giả là cái gì? Liền là một tảng mỡ dày. Cá lớn nuốt cá bé, là mỗi cái thế giới quy tắc, mà bây giờ, bốn chiều vũ trụ liền là cá con. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, rất nhiều người sẽ không tới đoạt ngươi tháp, bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết cái này tháp là những cái kia đại lão mới có thể tranh, bởi vậy, mục tiêu của bọn hắn sẽ thả đến bốn chiều vũ trụ. Đơn giản tới nói liền là, cướp đoạt. Nô dịch. Diệp Huyền nói khẽ, ta vốn cho là năm chiều vũ trụ sẽ cùng bốn chiều vũ trụ không giống nhau lắm đâu. Liên Thiển nói, cái gì thế giới đều như thế, một chút mạnh mẽ văn minh, bọn hắn sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ là bởi vì bọn hắn có thực lực cường đại, khả năng còn bởi vì bọn hắn so với bình thường văn minh chủng tộc đều muốn tàn nhẫn. Bất kỳ địa phương nào, đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cái này là năm chiều sao? Liên Thiển nói, không phải, này có thể nói là bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ biên giới, người đến vượt qua cái này biên giới, mới có thể đi đến năm chiều vũ trụ. Làm sao, muốn đi năm chiều? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn đi, chẳng qua là muốn biết một chút. Liên Thiển nói, ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ Diệp Linh đi. Diệp Huyền gật đầu. Liên Thiển trầm giọng nói, nàng tại Tu La Địa Ngục, cái chỗ kia, không phải ngươi hiện tại có thể đi. Diệp Huyền nói, ta thực lực bây giờ đều không thể sao. Liên Thiển nói, thực lực của ngươi không yếu, thế nhưng, còn không có mạnh đến có thể tại năm chiều vũ trụ đi ngang. Không muốn với cái thế giới này có một tia một hào khinh thị. Có thể ngươi giết ngươi, rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Liên Thiển hỏi, hiện tại có tính toán gì không? Diệp Huyền nói khẽ, giết người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, người đến. Nơi xa, hai tên nam tử cùng một nữ tử bay lượn tới, rất nhanh, ba người đứng ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cầm đầu là một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử nhìn xuống phía dưới, nói khẽ, nghe nói phía dưới cái kia Diệp Huyền là một vị kiếm đạo thiên tài. Kiếm đạo tạo nghệ cực sâu, không biết là thật là giả. Trường kiếm nam tử bên cạnh, một tên khác người mặc hoa bào nam tử cười nói, một cái cấp thấp vĩ độ thế giới kiếm tu, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Trường kiếm nam tử lắc đầu, A Đại, chớ có khinh thị bất luận cái gì người. Tên là A Đại nam tử cười nói, Trường Phong, ta đây cũng không phải là khinh thị bọn hắn, ta có thể là biết đến. Bốn chiều vũ trụ người hiện tại cũng còn đang theo đuổi cái gọi là đạo, mà bọn hắn, liền, đạo, là cái gì đều còn không biết đâu. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới bốn chiều vũ trụ, bọn hắn hiện tại văn minh, so với chúng ta lạc hậu rất rất nhiều. Khỏi cần phải nói, liền ta ba người xuống, đều đủ để quét ngang toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Trường Phong khẽ cười nói, A Đại, ngươi vẫn là này loại tính tình. Ngươi thử nghĩ một hồi, phía dưới thật nếu là dễ khi dễ như vậy, cái kia vạn chiều học phủ phủ chủ sẽ còn phát ra cái này cái gọi là lệnh truy nã sao? Giết Diệp Huyền người, không chỉ có thể cùng vạn chiều học phủ cùng hưởng cái kia giới mục tháp, còn có thể tiến vào vạn chiều học phủ thánh địa bồi dưỡng, trừ cái đó ra, còn có thể đạt được đã từng tiên tri sáng lập một quyển võ học. Nếu là người phía dưới thật dễ khi dễ, bọn hắn liền sẽ không khai trừ như thế mê người điều kiện. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, này vạn chiều học phủ, là muốn mượn đao giết người. Bất quá cũng tốt, hiện tại cấm chế giải trừ, này bốn chiều vũ trụ đối với chúng ta mà nói, cũng là một tảng mỡ dày. Một bên, nữ tử kia đột nhiên nói, thịt mỡ. Trường Phong khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi ngẫm lại, dùng ba người chúng ta thực lực, có thể hay không tại đây bốn chiều vũ trụ tìm một chỗ thành lập một cái mạnh mẽ thế lực đâu? Nữ tử hỏi, sau đó thì sao? Trường Phong cười nói, ngươi nói xem. Nữ tử nhìn thoáng qua Trường Phong, cướp đoạt. Trường Phong gật đầu, kỳ thật, rất sớm trước liền có thật nhiều người muốn đánh này bốn chiều vũ trụ chủ ý, đáng tiếc là, này tiên tri dưới cấm chế quá mức mạnh mẽ, mọi người căn bản không có biện pháp xuống. Thế nhưng hiện tại, vạn chiều học phủ giải trừ cấm chế này, mà lại, bọn hắn cho phép những người khác xuống, đây đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội, nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, đến mức có thể moi nhiều ít chỗ tốt, liền xem chính chúng ta tạo hóa. A Đại cười ha ha một tiếng, Trường Phong, ngươi ý nghĩ này không sai, nghe nói phía dưới có một cái huyền hoàng đại thế giới, đó là Diệp Huyền hang ổ, chúng ta liền tuyển nơi này. Ha ha! Trường Phong mỉm cười, đi thôi. Phát tài đi! Phát tài phát tài! A Đại tiếng cười cực lớn. Ba người muốn đi xuống, mà lúc này, Trường Phong đột nhiên quay đầu, cách đó không xa. Một tên nam tử chậm rãi đi tới, nam tử mang theo một ổ bánh cổ, thấy không rõ chân thực diện mạo. Nam tử đi đến ba người trước mặt, cười nói, ba vị muốn đi bốn chiều vũ trụ. Trường Phong nhìn thoáng qua nam tử, các hạ là. Nam tử cười nói, tại hạ Huyền Diệp, đến từ vạn chiều thư viện. Vừa mới nghe được huynh đài muốn đi bốn chiều vũ trụ phát tài, không khéo, tại hạ cũng có ý tưởng này. Mọi người cùng nhau. Trước mắt này xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Vạn chiều thư viện. Trường Phong đánh giá liếc mắt nam tử trước mặt, ngươi là võ viện vẫn là văn viện. Diệp Huyền cười nói, võ viện. Võ viện. Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, chư vị hẳn là lần đầu tiên đi bốn chiều vũ trụ, đúng không? Trường Phong gật đầu. Đúng. Diệp Huyền cười nói, ta trước đó đã đi qua một lần, đối nơi đó tương đối quen thuộc, nếu là ba vị nguyện ý, chúng ta có thể kết bạn tiến đến. Trường Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nàng bên cạnh nữ tử đột nhiên huyền khí truyền âm, cái này người có gì đó quái lạ. Cái kia A Đại cũng nói, cẩn thận chút. Trường Phong yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Đương nhiên được. Vậy thì mời Huyền huynh dẫn đường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ba vị, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia A Đại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, huyền khí truyền âm cho Trường Phong, này người sợ là kẻ đến không thiện. Trường Phong mỉm cười, có thể lợi dụng. A Đại do dự một chút, gật đầu, cũng là. Rất nhanh. Bốn người tới bốn chiều vũ trụ. Tinh không bên trong, Trường Phong nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi cũng đã biết cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, biết một chút. Trường Phong hỏi, cái này người thực lực như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, tại đây bốn chiều coi như không tệ, thế nhưng, tại ba vị trong mắt, không chịu nổi một kích. Ồ! Trường Phong cười nói. Phải không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, huynh đài, ngươi cũng biết, này bốn chiều vũ trụ võ đạo văn minh so với chúng ta năm chiều vũ trụ yếu đi không biết bao nhiêu, thế giới như thế này ra tới kiếm tu, lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Ba vị nếu là muốn giết hắn, trong mắt của ta, đoán chừng cũng chính là chỉ trong nháy mắt sự tình. Trường Phong nhìn xem Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền làm đúng như ngươi nói như vậy yếu. Diệp Huyền cười nói, bằng không thì chư vị cho là hắn rất mạnh sao? Trường Phong lắc đầu, nếu là hắn thật yếu như vậy, ngươi vạn chiều học phủ sẽ còn hạ này cái gì lệnh truy nã sao? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì hắn sau lưng giống như có một ít bốn chiều vũ trụ cường giả. Trường Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyền, những cường giả kia mạnh đến ngươi vạn chiều học viện cũng không có cách nào. Diệp Huyền cười nói, ta đây có thế cũng không biết. Ta chẳng qua là võ viện một cái nho nhỏ học viên, chỉ thế thôi. Trường Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một bên cái kia A Đại đột nhiên nói, chúng ta không phải muốn đi cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết cái kia Diệp Huyền thực lực chân chính sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng đúng, đến lúc đó đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chúng ta liền có thể cùng này Diệp Huyền đánh một trận. Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Huyền huynh tới đây là vì sao? Diệp Huyền cười nói, tới moi điểm chỗ tốt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, xem ra các hạ rất là hoài nghi ta, đã như vậy, ta đây liền không cùng ba vị đồng đạo. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trường Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà đúng lúc này, cái kia A Đại đột nhiên nói, Huyền huynh chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía A Đại, A cười to nói, Huyền huynh, mục đích của chúng ta đều là tới phát tài, nếu mục đích nhất trí, cái kia mọi người hoàn toàn có khả năng hợp lại, ngược lại mục tiêu của chúng ta đều là cái kia Diệp Huyền. Không phải sao? Trường Phong cũng cười nói, Huyền huynh, ta không còn ý gì khác, ngươi cũng biết, ra cửa tại bên ngoài, đến cẩn thận một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hoàn toàn lý giải. Ba vị, các ngươi là muốn khoảnh khắc Diệp Huyền sao? A cười to nói, Huyền huynh, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của các ngươi là cái kia giới mục tháp. A Đại cười ha ha một tiếng, các ngươi thư viện có thể là rơi xuống lệnh truy nã, người nào giết hắn, không chỉ có thể thu hoạch được các ngươi thư viện ban thưởng, còn có thể cùng các ngươi thư viện cùng hưởng cái kia năm chiều chí bảo, nói thật, ba người chúng ta có thể là phi thường tâm động. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là tới giết cái kia Diệp Huyền, đã như vậy, chúng ta không bằng cùng một chỗ hợp lại. Tóc dài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt. Diệp Huyền nói, chư vị, chúng ta đi. Giết Diệp Huyền đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa ngự không mà đi. Thấy Diệp Huyền rời đi, tóc dài đột nhiên nói khẽ, cẩn thận một chút cái này người. Nói xong, ba người đi theo. Trên đường, cái kia Trường Phong đột nhiên nói, không thể không nói, này bốn chiều không gian là thật yếu kém. Diệp Huyền cười nói, cấp thấp thế giới mà. Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Huyền huynh, các ngươi thư viện chỉ một mình ngươi tới. Diệp Huyền nói, còn có người, bất quá, tất cả mọi người không tại cùng một chỗ, mục tiêu của bọn hắn đều là Diệp Huyền, cho nên, chúng ta được nhanh, bằng không thì, khả năng liền bị người nhanh chân đến trước. Trường Phong đột nhiên hỏi, các ngươi võ viện viện đứng đầu Trần Phong võ có không tới? Võ viện viện đứng đầu? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức mỉm cười, Trường Phong huynh, chúng ta võ viện viện đứng đầu giống như không phải Trần Phong võ a. Trường Phong cười ha ha một tiếng, đúng vậy, ta nhớ lầm. Các ngươi võ viện viện đứng đầu là một vân hơi thở, này Trần Phong võ là đời trước võ viện viện đứng đầu. Diệp Huyền cười nói, Trường Phong huynh làm người không phải bình thường cẩn thận a. Trường Phong ông quyền, không có cách, ra cửa tại bên ngoài, làm người liền phải cẩn thận một chút mới được. Vừa rồi thăm dò, không có ác ý gì, mong rằng Huyền huynh chớ để ý cáp. Diệp Huyền gật đầu, ta có thể hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tên nam tử, nhìn thấy tên nam tử này, cái kia Trường Phong hai mắt lập tức hơi nheo lại, mà đồ Lý Vân khởi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, Liên Thiển cô nương, nhận biết cái này người sao? Liên Thiển nói, ngươi cảm thấy ta biết sao? Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Lý Vân khởi đột nhiên cười đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Trường Phong ba người liếc mắt, cười nói, nguyên lai là Thanh Vân Tông, thật sự là không khéo a. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, nụ cười có chút bất thiện. Diệp Huyền nói, cái tên này kể đến không thiện a. Trường Phong gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia Lý Vân Khởi, ngươi cũng là vì cái kia Diệp Huyền tới. Lý Vân Khởi cười nói, cái kia Diệp Huyền đầu người đáng tiền như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Trường Phong ba người, xem ra, các ngươi cũng là vì cái kia Diệp Huyền tới. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Trường Phong đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta vì sao không có cơ hội? Lý Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, bởi vì các ngươi quá yếu. Ha ha! Nghe được Lý Vân Khởi, Trường Phong ba người vẻ mặt đều là trầm xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Trường Phong ba người, Trường Phong huynh, các ngươi có thể nhìn. Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, cái này người không đơn giản, cảnh giới so với chúng ta đều cao một cái cảnh giới, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, cao một cái cảnh giới làm sao vậy? Chúng ta bốn người người chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Nện chết hắn a! Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hướng thẳng đến cái kia Lý Vân Khởi vọt tới. Diệp Huyền cũng không có dùng kiếm, mà là dùng quyền, hắn trực tiếp một quyền đối cái kia Lý Vân Khởi đánh tới. Hắn tự nhiên không có xuất toàn lực, chỉ xuất không đến ba thành lực lượng. Lý Vân Khởi lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trên nắm tay, có một đạo quỷ dị phù văn xuất hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền nắm đấm đánh tới. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trường Phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lực lượng phù văn. Lý Vân Khởi nhìn thoáng qua quả đấm mình bên trên phù văn, cười nói, may mắn thu hoạch được một đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Trường Phong, thế nào, ba người các ngươi không động thủ. Trường Phong yên lặng. Lý Vân Khởi cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là có gan. Lão tử hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trường Phong ba người các ngươi, đơn giản liền là một cái thứ hèn nhát. Trường Phong hai mắt híp lại, Lý Vân Khởi, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Lý Vân Khởi cười ha ha một tiếng, lão tử liền muốn khinh người quá đáng, liền ưa thích đánh các ngươi dạng này thứ hèn nhát. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Trường Phong ba người vọt tới. Nhìn thấy Lý Vân Khởi ra tay, cái kia Trường Phong vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, khinh người quá đáng, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà cái kia A Đại cùng một tên khác nữ tử cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Mặc dù là ba đánh một, thế nhưng, cái kia Lý Vân Khởi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tương phản, Lý Vân Khởi còn có áp chế ba người dấu hiệu. Một lát sau, cái kia Trường Phong đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, Huyền huynh, còn mời ra tay. Ra tay. Diệp Huyền mặt không biểu tình, Trường Phong huynh, vừa rồi ta bị đánh, ngươi làm sao không ra tay à? Nghe vậy, Trường Phong vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, Huyền huynh, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ba người chúng ta nếu là chết trận. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta bao chôn. Ngươi. Trường Phong khí sắc mặt tái xanh. Lúc này, cái kia Lý Vân Khởi đột nhiên cười ha ha, có ý tứ, ha ha. Lão tử không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, tại hắn giữa chân mày, một cái màu lam phù văn đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc, cả người hắn bắn mạnh mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trường Phong sắc mặt đại biến, này, đây là màu lam phù văn. Rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay người chạy. Cái kia A Đại cùng một tên khác nữ tử vừa xoay người liền chạy, giống như là gặp phải chuyện gì đáng sợ. Ba người là phân ba phương hướng trốn, bởi vậy, cái kia Lý Vân Khởi chỉ có thể truy một người, mà hắn truy, là cái kia Trường Phong, chỉ chốc lát, cái kia tinh không phần cuối truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, hắn biết, cái kia Trường Phong hẳn là chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn không có chờ chính hắn ra tay, này Lý Trường Phong liền chết a. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, cái kia Lý Vân Khởi lại đi trở về, mà tại tay hắn bên trên, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Lý Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng là có chút huyết tính. Diệp Huyền không nói gì. Lý Vân Khởi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thực lực cũng còn miễn cưỡng có khả năng, ngươi cũng là vì cái kia Diệp Huyền tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lý Vân Khởi nói, có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp lại? Diệp Huyền hỏi, các ngươi. Lý Vân Khởi gật đầu, này Diệp Huyền không đơn giản, bình thường người căn bản không phải hắn đối thủ, chúng ta đã liên hợp mấy người, chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có hứng thú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lý Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Mạc Thu Ngôn. Cái tên này là hắn lúc trước chém giết tên kia võ viện học sinh tên, hắn sở dĩ đổi tên, vẫn là nghĩ cẩn thận một chút. Huyền Diệp. Diệp Huyền. Nếu là gặp được một chút người tâm tư kín đáo, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Mà lại, một phần vạn gặp được nguy hiểm vạn chiều học viện người, tra một cái, căn bản không có Huyền Diệp người này, vậy coi như có chút lúng túng. Như trước đó cái kia Trường Phong nói, ra cửa tại bên ngoài, mọi thứ cẩn thận chút tổng là không tệ. Lý Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, mới vừa cái kia chết đi Trường Phong gọi ngươi Huyền huynh. Diệp Huyền cười nói, dùng tên giả. Lý Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, đi theo ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Vân Khởi, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này có chút đề phòng hắn. Không thể không nói, những người này đều hết sức cẩn thận. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, đi theo. Mà giờ khắc này, An Lan Tú đám người đã bị hắn gọi về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Bởi vì càng ngày càng nhiều năm chiều thế giới cường giả xuống tới, các nàng nhất định cần trở về trấn thủ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đến mức lưỡng giới thiên cường giả, cũng đều bị hắn gọi trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hiện tại lưỡng giới thiên, cũng không phải chỗ an toàn, Trần Các Lão mấy người cũng biết, bởi vậy, đều lựa chọn đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đoàn kết. Hiện tại tất cả mọi người biết. Bốn chiều vũ trụ người nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, bằng không thì, đối mặt năm chiều vũ trụ, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết. Trên đường, Lý Vân Khởi đột nhiên nói, Mạc huynh từ nơi nào tới? Diệp Huyền cười nói, Lý huynh nếu không tin ta, ta rời đi là được. Lý Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, một lát sau... Lý Vân Khởi mang theo Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không bên trong, mới vừa gia nhập phiến tinh không này, mấy đạo thần thức quét tới, này mấy đạo thần thức trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại từ trong thân thể của hắn chấn động mà ra, những cái kia thần thức trực tiếp bị chấn nát. Ưm! Nơi xa, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Nam tử mặc một bộ màu đen trường bào phía trên, hoa văn một đầu kim sắc cự long. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Ngữ khí khinh người. Diệp Huyền nói, Mạc Thu Ngôn. Nam tử nhìn về phía Lý Vân Khởi nói, mới quen, cũng là tới này bốn chiều vũ trụ moi chỗ tốt. Nam tử mặt không biểu tình, có ít. Diệp Huyền cười nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, một cổ cường đại Long Uy hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi. Long Uy. Hắn đời này không sợ nhất liền là Long Uy, phải biết, đã từng có thể là có một đầu viễn cổ hoàng kim cự Long cùng linh hồn hắn hòa làm một thể. Diệp Huyền động cũng không có động. Mặc cho cái kia Long Uy oanh ở trên người hắn. Oanh. Diệp Huyền không gian chung quanh kịch liệt rung lên, trực tiếp phá toái, mà Diệp Huyền lại một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia hai mắt hơi híp lại. Mà Lý Vân Khởi trong mắt thì là lóe lên một tia kinh ngạc. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hấp thu ta Long Uy. Diệp Huyền cười nói, không được sao? Nam tử đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, cái kia Lý Vân Khởi đột nhiên nói, quân Vô Nhan, đừng quên chúng ta chuyến này mục đích thực sự. Tên là quân Vô Nhan nam tử do dự một chút, sau đó từ bỏ ra tay, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Lý Vân Khởi nói, bọn hắn đâu? Quân Vô Nhan lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim ngọc tỷ xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn mặc niệm vài câu, rất nhanh, tại ba người bên cạnh cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra. Quân Vô Nhan thu hồi ngọc tỷ, đi thôi. Nói xong, hắn đi vào cái kia nứt ra không gian bên trong. Lý Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, hắn cũng đi theo. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, tình cảnh biến ảo, ba người đi tới một chỗ không biết tên trước đại điện, tại cung điện kia trước, Diệp Huyền phát hiện, còn có hai nữ một nam. Nam tử ước chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, sau lưng cõng một thanh cổ cầm, trong tay hắn, còn nắm một cây màu xanh biếc ống sáo. Mà tại nam tử đối diện cách đó không xa, ngồi một nữ tử nằm ngồi chung một chỗ ụ đá phía trên, bắt chéo hai chân. Tại cánh tay nàng bên trên, cuốn quanh lấy một cây màu đen xích sắt. Mà tại đối diện nàng, một tên thân mang váy dài nữ tử tựa ở trụ dài bên trên, hai tay vây quanh hai tay, dường như đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người đến, tên kia người đeo cổ cầm nam tử nhìn Diệp Huyền liếc mắt, không nói gì. Lý Vân Khởi nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, chúng ta lần này mục tiêu là giết Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, chư vị khả năng còn không phải đặc biệt hiểu. Ta đến nói một chút, cái này người tuổi còn trẻ, kiếm đạo chính là đã đạt đến bọn hắn cái thế giới này phá cảnh, trừ cái đó ra, cảnh giới của hắn cũng đạt tới cái thế giới này phá mệnh cảnh, mà trong tay hắn, càng là có được hai thanh cực kỳ cường hãn kiếm, một thanh tên Thiên Tru kiếm, này kiếm cực kỳ sắc bén, danh xưng bốn chiều vũ trụ sắc bén nhất kiếm, nếu là gặp được cái này người, chư vị ngàn vạn lần đừng muốn mạnh mẽ chống đỡ này kiếm. Lúc này, cách đó không xa chuyến kia ngồi ở trên đôn đá nữ tử đột nhiên nói, mạnh như vậy. Lý Vân Khởi gật đầu, ta đã điều tra, này kiếm cho dù ở năm chiều, cũng là thần khí, chư vị tốt nhất đừng khinh thị này kiếm uy lực, bằng không, các ngươi có thể sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Lúc này, cái kia người đeo cổ cầm nam tử đột nhiên hỏi, cái kia trấn hồn kiếm đâu? Lý Vân Khởi nói, vật này nhằm vào linh hồn, đối linh hồn có cực lớn khắc chế lực, cùng hắn giao thủ, tuyệt đối không nên bị hủy đi thân thể, bằng không, này kiếm có thể tùy tiện hủy đi các ngươi linh hồn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá, này Diệp Huyền chân chính mạnh mẽ, cũng không là này hai thanh kiếm, mà là hắn huyết mạch, cái này người huyết mạch cực kỳ quỷ dị, một khi thôi động, tựa như một đầu người điên. Chiến lực tăng vọt không giảng đạo lý. Huyết mạch. Lúc này, cái kia tựa ở trụ dài bên trên nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, cái gì huyết mạch? Lý Vân Khởi cười nói, Thiên Mặc, kém chút quên, ngươi cũng là có đặc thù huyết mạch. Tên là Thiên Mặc nữ tử nhìn xem Lý Vân Khởi, hỏi, hắn đó là cái gì huyết mạch? Lý Vân Khởi lắc đầu, không biết, chỉ biết cái kia huyết mạch cực kỳ khủng bố, một khi thôi động. Chiến lực sẽ tăng vọt. Cho nên, chúng ta nếu là ra tay, tốt nhất là một đòn giết chết, không cho hắn bất luận cái gì thôi động huyết mạch cơ hội. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trải qua ta điều tra, Huyền Hoàng đại thế giới còn có mấy cái tương đối mạnh người, mấy người này là cái kia Diệp Huyền bằng hữu, bọn hắn chiến lực đều không thấp, trừ cái đó ra, này lưỡng giới thiên cường giả cũng đến Huyền Hoàng đại thế giới, bởi vậy, chúng ta không thể cường công Huyền Hoàng đại thế giới, chỉ có thể dụng kế đem cái kia Diệp Huyền dẫn ra. Quân Vô Nhan đột nhiên nói, như thế nào dẫn ra? Lý Vân Khởi cười nói, rất đơn giản, lợi dụng hắn Muội Muội. Muội Muội. Cách đó không xa, chuyến kia ngồi ở trên đôn đá nữ tử đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn Lý Vân Khởi, hắn còn có cái Muội Muội. Lý Vân Khởi gật đầu. Cái này người cực kỳ trọng thị muội muội của hắn, bất quá, trước đây không lâu, muội muội của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến nay không biết ở nơi nào. Chúng ta hoàn toàn có khả năng lợi dụng điểm này, đưa hắn dẫn dụ tới đây, sau đó một đòn giết chết. Quân Vô Nhan trầm giọng nói, đừng quên, hắn còn có cái kia giới ngục tháp. giới ngục tháp. Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy, bởi vậy, chúng ta nếu là ra tay, mọi người tuyệt đối không nên có bất kỳ lưu thủ, liền là không có chút nào có thể giữ lại. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, cái này người có thể làm cho Vạn Chiều Thư Viện lại nhiều lần không công mà lui, tuyệt không phải người bình thường, không muốn bởi vì hắn là bốn chiều vũ trụ liền khinh thị hắn, bằng không thì, chúng ta sẽ trả giá đau đớn đại giới. Quân Vô Nhan đột nhiên nói, Lý Huynh, ta biết cái kia Diệp Huyền không tầm thường, thế nhưng, nói thật, chúng ta cũng không cần quá mức coi trọng hắn. Này bốn chiều vũ trụ võ đạo văn minh cứ như vậy, hắn mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Một bên cái kia ngồi ở trên đôn đá nữ tử cũng nói, cẩn thận chút không sai, thế nhưng, như Vô Nhan nói, chúng ta cũng không cần thiết quá coi trọng cái này người. Cái kia người đeo cổ cầm nam tử đột nhiên nói khẽ, bất kể như thế nào, chớ có khinh thị cái này người chính là, như Lý Huynh nói, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tốt nhất là đem hắn một đòn giết chết. Mà lại, chúng ta được nhanh. Bởi vì rất mau đêm sẽ có càng ngày càng nhiều dưới người đến, lúc kia, có thể sẽ để cho người khác nhanh chân đến trước. Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy, ta đã nhận được tin tức, càng ngày càng nhiều người đến đây bốn chiều vũ trụ, đặc biệt là một chút đại tông môn cùng thế gia, bọn hắn đều chuẩn bị đem đệ tử của bọn hắn cùng tộc nhân phái xuống tới rèn luyện. Một bên, cái kia Quân Vô Nhan cười nói, xem ra, năm chiều vũ trụ là muốn đem này bốn chiều vũ trụ xem như là một cái thí luyện chi địa. Bất quá, cũng thế, này bốn chiều vũ trụ đối bọn hắn mà nói, không phải liền là một cái tuyệt hảo thí luyện chi địa sao? Cái kia ngồi ở trên đôn đá nữ tử cười nói, đối với chúng ta cũng là. Quân Vô Nhan cười nói, đúng vậy, này Diệp Huyền chính là chúng ta cái thứ nhất con mồi. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Lý Vân Khởi, Lý Huynh. Này dẫn dụ sự tình, ngươi xem ai tương đối phù hợp. Lý Vân Khởi nhìn về phía một bên một mực yên lặng Diệp Huyền, cười nói, việc này liền để Mạc Huynh đến, như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Lý Vân Khởi cười nói, Mạc Huynh chỉ cần đưa hắn dẫn dụ đến đây, chuyện còn lại giao cho chúng ta liền có thể, sau khi chuyện thành công, Diệp Huyền trên người chui này trấn hồn kiếm liền cho Mạc Huynh, như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta muốn chui thiên tru kiếm này. Lý Vân Khởi cười ha ha một tiếng, có khả năng. Ngược lại, ta mấy người cũng không phải kiếm tu, thanh kiếm kia tại sau khi chuyện thành công liền tặng cùng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta phải làm như thế nào? Lý Vân Khởi mỉm cười, ngươi liền đi báo tin, nói có Diệp Linh hạ lạc, cái kia Diệp Huyền tất nhiên sẽ đi theo ngươi đến đây, chỉ cần hắn tới chỗ này. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Quân Vô Nhan đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Quân Vô Nhan, Quân Vô Nhan trầm giọng nói, ngươi sẽ không bán đứng chúng ta à. Diệp Huyền giang tay ra, các hạ, ngươi cảm thấy ta bán các ngươi có thế có chỗ tốt. Còn nữa, ta có thể là năm chiều người, làm sao có thể cùng bốn chiều sâu kiến làm bạn? Quân Vô Nhan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền gật đầu, mọi người hợp tác vui vẻ. Một bên Lý Vân Khởi khẽ gật đầu, Mạc Huynh cẩn thận, Diệp Huyền cái này người xảo trá đa dạng, muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi. Cái kia Quân Vô Nhan đột nhiên nói, Lý Huynh, cái này người có thể tin được. Lý Vân Khởi cười nói, hắn không có lý do gì đi đầu quân cái kia Diệp Huyền, dù sao, hắn là năm chiều người, nếu là đi đầu nhập vào Diệp Huyền, chẳng phải là muốn trở thành năm chiều công địch. Còn nữa, hắn rất yếu, hắn biết rõ, hắn coi như đi đầu quân Diệp Huyền, người ta cũng không nhất định sẽ muốn hắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta. Cách đó không xa ụ đá bên trên nữ tử đột nhiên nói, thật muốn cho cái kia kiếm. Lý Vân Khởi cười ha ha một tiếng, hách bản cô nương, ngươi nói xem. Tên là hách bản nữ tử đối Lý Vân Khởi giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là âm. Lý Vân Khởi lắc đầu, là chính hắn lòng tham. Quân Vô Nhan gật đầu, không muốn cùng mạnh hơn chính mình quá nhiều người hợp tác. Nghe vậy, giữa sân mọi người yên lặng. Bất kỳ hợp tác, kỳ thật đều là xây dựng ở mọi người thực lực ngang bằng trên cơ sở. Một phương nếu là quá mạnh, một phương quá yếu, này loại hợp tác, đối với yếu phía kia tới nói, nhất định là không có một cái nào kết cục tốt đẹp. Lý Vân khởi lòng bàn tay mở ra, một viên lớn chừng bàn tay bàn đá xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lặng yên niệm khẩu quyết, rất nhanh, từng đạo bạch quang đột nhiên từ cái này bàn đá chi bên trong bay ra, cuối cùng, này chút bạch quang đều chui vào không gian bốn phía bên trong. Trận pháp. Lý Vân khởi nói, ta đã phong tỏa nơi này không gian, cái kia Diệp Huyền sau khi đi vào, nơi này không gian gia cố, hắn vô phương tùy tiện phá vỡ nơi này không gian bỏ chạy, khi đó, còn mời chư vị chớ có bất kỳ lưu thủ, tranh thủ nhất kích mất mạng. Quân Vô Nhan cũng gật đầu, Thiên Mặc, Hách Bản, còn có Cổ Thanh Huynh, ba người các ngươi đều là nhân trung Long Phượng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng, đợi chút nữa đối mặt này Diệp Huyền lúc, còn thỉnh không cần lưu thủ, tranh thủ không muốn có bất kỳ sai lầm. Cổng Cổ Cầm nam tử, cũng chính là Cổ Thanh khẽ gật đầu, hiểu rõ. Cái kia tựa ở trụ dài bên trên Thiên Mặc cũng là khẽ gật đầu, có khả năng. Ủ đá phía trên Hách Bản cười nói, yên tâm, này Diệp Huyền đầu người quá đáng tiền, ta có thể không muốn bởi vì chính mình khinh địch mà mất đi viên này đáng tiền đầu. Lý Vân khởi khẽ gật đầu, như thế thuận tiện. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, hy vọng không muốn có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền rời đi vùng không gian kia về sau, hắn cũng không trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà là đi tới Lưỡng Giới Thiên, hiện tại Lưỡng Giới Thiên, đã không có người nào, chuẩn xác mà nói là không có bốn chiều vũ trụ cường giả, phần lớn Lưỡng Giới Thiên cường giả đều đã đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh. Hiện tại xuất hiện tại đây Lưỡng Giới Thiên, cơ bản đều là theo năm chiều vũ trụ xuống tới cường giả. Diệp Huyền liền thủ ở mảnh này phong ấn phía dưới, không bao lâu, cái kia mảnh trong phong ấn đột nhiên bay xuống hai tên nam tử đều là thân mặc hắc bào, cầm trong tay trường thương. Hai người xuống tới về sau, bọn hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người kia vẻ mặt lập tức đề phòng. Diệp Huyền nhìn về phía cầm đầu tên kia trường thương nam tử, hai vị có thể là tới giết cái kia Diệp Huyền. Trường thương nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nói, tại hạ Mạc Thu Ngôn, cũng là đến từ năm chiều vũ trụ. Năm chiều. Trường thương nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền cười cười, nói, không có việc gì. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, thanh trường thương kia nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền yên lặng. Trường thương nam tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, các ngươi đã tới đến muộn. Trường thương nam tử hai mắt híp lại, có ý tứ gì? Diệp Huyền nói, cái kia năm chiều chí bảo, đã rơi vào trong tay người khác. Trường thương nam tử nhíu mày, Diệp Huyền đã bị giết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, đã bị giết. Các ngươi tới chậm. Trường thương nam tử trầm giọng nói, người nào giết hắn? Diệp Huyền nói, Lý Vân Khởi, Quân Vô Nhan mấy người bọn hắn. Lý Vân Khởi. Trường thương nam tử nhíu mày, Ma Đồ, Thành Quốc. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn hết thảy năm người. Năm người đã hợp lại chém giết Diệp Huyền món kia chí bảo đã mất vào trong tay bọn họ. Nghe vậy, trường thương nam tử yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, muốn hay không liều một phen? Trường thương nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền nói, bọn hắn mặc dù đã giết Diệp Huyền, thế nhưng, cũng không rời đi, mà là giấu ở một chỗ, có muốn hay không liều một phen? Trường thương nam tử lắc đầu. Bọn hắn nếu là năm người, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyền nói, phân hóa bọn hắn. Trường thương nam tử nhìn xem Diệp Huyền, phân hóa bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, theo ta được biết, bọn hắn hiện tại chia của không đồng đều, đã có mâu thuẫn, bởi vậy, mới không có rời đi. Này là cơ hội của chúng ta. Trường thương nam tử đột nhiên hỏi, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta trước đó cùng bọn hắn là một đám, bất quá, giết Diệp Huyền về sau, bọn hắn muốn diệt trừ ta. Trường Thương nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hỏi, vì sao? Diệp Huyền nhún vai, bởi vì ta thực lực yếu nhất. Trường Thương nam tử yên lặng. Diệp Huyền nói, đây là một cái cơ hội, bởi vì bọn hắn khả năng lập tức sẽ rời đi bốn chiều, một khi bọn hắn rời đi bốn chiều, khi đó muốn có được cái kia năm chiều chí bảo, đã có thể khó khăn. Trường Thương nam tử nhìn về phía bên cạnh nam tử, tên nam tử kia nhìn về phía Diệp Huyền, mục đích của chúng ta không phải món kia chí bảo. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất tại cuối chân trời. Trường Thương nam tử trầm giọng nói, ca, ngươi thấy thế nào? Nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền, theo sau, không nên để cho hắn phát hiện. Nói xong, hai người tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền ngự không mà đi, rất nhanh, hắn đi tới Lý Vân Khởi đám người chỗ bên trong vùng không gian kia, hắn mới vừa xuất hiện, âm thầm Lý Vân Khởi đám người vẻ mặt lập tức đề phòng. Mà Diệp Huyền sau lưng, không có có người khác. Thấy thế, Lý Vân Khởi mày nhăn lại, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn không đến. Diệp Huyền vẻ mặt có chút bối rối, ngữ khí cũng là có chút run rẩy, hắn đến rồi. Còn lại giao cho các ngươi. Nói xong, hắn xoay người chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa phần cuối. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy trốn, Lý Vân Khởi nhíu mày, thứ hèn nhát. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, cũng không có Diệp Huyền bóng dáng. Lý Vân Khởi âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ta biết, ngươi cực giỏi ẩn nấp chi pháp, ngươi như muốn biết ngươi mùi mùi hạ lạc, vậy ngươi liền ra tới. Lúc này, Lý Vân Khởi đối diện không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Người tới chính là Diệp Huyền, bất quá giờ phút này, hắn không có mang mặt nạ, mà là bản thể xuất hiện. Lý Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ, ngươi muốn biết ngươi mùi mùi hạ lạc. Diệp Huyền gật đầu. Lý Vân Khởi nói, giao ra cái kia thần vật, ta sẽ nói cho ngươi biết mùi mùi hạ lạc. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, hắn đã chuẩn bị ra tay. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không giao ra cái kia thần vật. Nhưng mà, xa xa Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm. Một cái tiểu tháp trực tiếp rơi ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy một màn này, đang chuẩn bị ra tay Lý Vân Khởi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Âm thầm Quân Vô Nhan mấy người cũng là sửng sốt. Cái này giao ra rồi. Nói đùa cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng ở nơi nào? Lý Vân Khởi khóe miệng co quắp một trận, này sự tình phát triển cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau à. Không có suy nghĩ nhiều. Lý Vân Khởi đột nhiên cả giận nói, ra tay. Nhưng mà, bốn phía không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân Khởi sắc mặt trầm xuống. Hắn giờ phút này bỗng nhiên hiểu rõ. Hiện tại này tháp ở trên người hắn, mà mọi người mục đích là cái gì? Là vì tháp, mà không phải là vì giết Diệp Huyền. Nếu tháp đã ở trên người hắn, âm thầm Quân Vô Nhan đám người như thế nào lại tại ra tay với Diệp Huyền? Lý Vân Khởi biết, hiện tại mọi người nhằm vào điểm là hắn Lý Vân Khởi, mà không phải Diệp Huyền. Nhất định phải chuyển di mâu thuẫn. Lý Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kinh hãi nói, các ngươi lại có mai phục. Nói xong, hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Lý Vân Khởi ngây ngẩn cả người. Này liền chạy. Cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền vừa biến mất, Quân Vô Nhan đám người trực tiếp xuất hiện tại Lý Vân Khởi trước mặt, mà trước đó chạy trốn Mạc Thu Ngôn cũng xuất hiện ở giữa sân. Quân Vô Nhan nhìn về phía Lý Vân Khởi, Lý Vân Khởi trầm giọng nói, chư vị, việc này có chút quỷ dị. Lúc này, Mạc Thu Ngôn đột nhiên nói, cái này là cái kia năm chiều chí bảo, nghe đồn, vật này có thể mở ra vạn vật thư ốc. Có thể đạt được tiên tri chí bảo. Nghe được Mạc Thu Ngôn, Lý Vân Khởi đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Mạc Thu Ngôn trầm giọng nói, Lý huynh, này Chí Bảo cũng không phải một mình ngươi, đây là mọi người. Ngươi không phải là muốn độc chiếm à? Lý Vân Khởi cả giận nói, ngươi dám châm ngòi. Mạc Thu Ngôn giống như là có chút e ngại, ngay lập tức liền lùi lại mấy trượng, không dám lại nói cái gì. Lý Vân Khởi nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, không thể không nói, giờ phút này hắn tự như giống như nằm mơ, này tháp tới có chút không chân thực. Chia. Lý Vân Khởi trong đầu lóe lên này một ý niệm, nhưng chỉ là lóe lên. Tháp chỉ có một cái, làm sao chia? Căn bản không thể chia. Nghĩ đến nơi này, Lý Vân Khởi nhìn về phía Quân Vô Nhan ba người, cười nói, chư vị, ta Lý Vân Khởi không phải loại kia người ích kỷ, nếu tháp đã tới tay, lẽ ra nên mọi người cùng hưởng, cho nên, ta quyết định. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Quân Vô Nhan ba người sau lưng, Diệp Huyền. Nghe được Lý Vân Khởi, Quân Vô Nhan vô ý thức quay người, nhưng mà sau lưng, rỗng tuếch. Nhìn thấy một màn này, Quân Vô Nhan sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp quay người, mà lúc này, cái kia Lý Vân Khởi đã tan biến tại cuối chân trời. Mặc dù Quân Vô Nhan mắc lừa, thế nhưng cái kia người đeo cổ cầm cổ thanh lại là không có mắc lừa, tại Lý Vân Khởi trốn cái kia một cái chớp mắt, hắn trực tiếp đuổi theo, bất quá, này Lý Vân Khởi tốc độ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Vân Khởi trong chớp mắt chính là tan biến ở chỗ này không gian bên trong, Quân Vô Nhan bốn người điên cùng truy. Mà khi Lý Vân Khởi vừa rời đi mảnh không gian này lúc, hắn gặp hai tên cầm trong tay trường thương nam tử, nhìn thấy Lý Vân Khởi, cái kia cầm đầu trường thương nam tử gằn giọng nói, cái kia tháp quả nhiên tại trên tay ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị bên cạnh nam tử ngăn lại. Này cản lại, Lý Vân Khởi trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Cuối chân trời, Lý Vân Khởi trực tiếp bóp nát một viên đá màu đen, sau một khắc, đỉnh đầu hắn không gian trực tiếp một hồi kích chiến. Phía sau, cái kia Quân Vô Nhan đột nhiên nói, hắn đang gọi Ma Đô cường giả, mọi người cùng nhau gọi. Rất nhanh, giữa sân phiến tinh không này bắt đầu từng đợt kích chiến. Đều đang gọi người,